tha, nay đâu còn gì để giữ chân nhau dài lâu. Giữa hai ta chỉ còn oán trách khi phải tàn máu. Và anh biết trong em bây giờ sẽ nghĩ anh đã thay đổi, mà biết đâu trong anh luôn còn yêu em. Có bao nhiêu lỗi lầm đã khiến ta xa càng xa, có những thứ âm thầm giết chết yêu thương từ lâu. Dù đã cố nhưng không thể nào mang nhau về ngày xưa ấy, thì hãy xem ta xa nhau là tốt cho nhau. Làm sao để nói rằng lòng anh quá đơn đau, có ai mong dở dàng đâu em. Và em cứ nghĩ rằng anh hết yêu em, dẫu bao điều chưa nói. Ngày mai nếu có gặp lại giữa phố năm xưa, ước thấy em bên ai đón đưa. Riêng anh mãi còn là trong nỗi đau này, có lẽ chia tay giờ đây sẽ tốt cho nhau người ơi. Để giữ chân nhau dài lâu, giữa hai ta chỉ còn oán trách khi phải tàn máu. Và anh biết trong em bây giờ sẽ nghĩ anh đã thay đổi, mà biết đâu trong anh luôn có yêu em. Có bao nhiêu lỗi lầm đã khiến ta xa càng xa, có những thứ âm thầm giết chết yêu thương từ lâu. Dù đã cố nhưng không thể nào mang nhau về ngày xưa ấy, thì hãy xem ta xa nhau là tốt cho nhau. Làm sao để nói rằng lòng anh quá đơn đau, có ai mong dở dàng đâu em. Và em cứ nghĩ rằng anh hết yêu em, dẫu bao điều chưa nói. Ngày mai nếu có gặp lại giữa phố năm xưa, ước mong em bên ai đón đưa. Riêng anh mãi trong nỗi đau này, có lẽ chia tay giờ đây sẽ tốt cho nhau người ơi. Ngày mai nếu có nhìn lại giây phút hôm nay, tha thứ cho nhau tình ơi, để mai trong ta còn nhau.